Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1251, Linh Cảnh Tu Vi Phân Chia, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hãy nói một chút, ngoại trừ cái kia Tô Bát Lưu bên ngoài, còn có ai cần thiết phải chú ý? Lạc Dương vừa nhìn về phía Ngọc Lâm. Ngoại trừ Tô Bát Lưu, hẳn là cái kia Nhất Đao Cung Cung Chủ, Nam Cung Đoạn Trần. Ngọc Lâm mở miệng, đem Long Võ Đại Lục bên trên. Hắn cho rằng cần thiết phải chú ý nhân vật đều nói một lần. Cuối cùng, Ngọc Lâm lại là cường điệu nói, những người này, tuy nói cũng đều cần thiết phải chú ý, nhưng nhất cần thiết phải chú ý, vẫn là Tô Bát Lưu, mong rằng chư vị tiền bối có thể nhớ ở của ta thoại. Bất quá, tuy nói Tô Bát Lưu cần thiết phải chú ý, nhưng ta muốn cường điệu một điểm, cái kia chính là Tô Bát Lưu người này, tuy nói tâm ngoan thủ lạc, nhưng cũng là vô cùng nhớ ân người. Tính cách của hắn vô cùng rõ ràng, vậy chính là có ân tất báo, lại là gấp trăm lần hồi báo, nhưng phàm là đối với hắn có ân người, hắn đều nhớ kỹ, dù cho ngày sau trở mặt, hắn cũng sẽ không nói giết liền giết, trừ phi đem hắn chọc phải trình độ nhất định. Người này, ta vẫn là cực kỳ bội phục, biết, Lạc Dương bên người, nam tử trẻ tuổi kia không nhịn được nói. Nên nói cũng tất cả nói, ta chờ hiện tại. Hẳn là có khả năng tiến vào Long Võ Đại Lục đi. Ngọc Lâm không có mở miệng, Lạc Dương thì là nhẹ gật đầu. Các ngươi đi trước, Bồ Đề Lão Tổ tuy nói tới trễ nhất, nhưng hắn lại là lên tiếng trước nhất, bàn tay vung lên, sau lưng lập tức có hơn 10 người gật đầu, thân ảnh lấp lánh bên trong, không chút do dự, tiến nhập lối đi kia trong đó. Tại những người này về sau, thế lực khác một chút thiên phú thượng giai tử đệ cũng là lập tức bắt kịp, lần lượt từng bóng người. Khi tiến vào lối đi kia về sau, lối đi lập tức bắt đầu nổ vang. Long Võ Đại Lục, khô địa trong đó, tại cái kia lão giả áo xám nhìn thấy cột sáng xuất hiện, có bóng người buông xuống thời điểm, Tô Hàn nơi này, đồng dạng cũng nhìn thấy. Toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên người, đều thấy được. Cái kia cột sáng hết thảy có 5 đảo, phân biệt tại tứ đại hoàn cảnh, cùng với trung vực đều có 1 đảo, trong đó chỗ buông xuống thân ảnh. Cơ hồ đều là nam nữ trẻ tuổi, mặc trên người đủ loại quần áo, có 80% mặt người bên trên, đều mang kiêu căng vẻ mặt, 10% thì là mang theo tò mò, cuối cùng 10% thần sắc bình tĩnh. Tông chủ, đó là Lưu Vân đám người đi tới Tô Hàn chỗ giữa sơn cốc, bọn hắn có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, thấy cái kia vô số hàng lâm xuống thân ảnh. Tinh không trong đó người, Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nói. Những người này, tuổi tác rất thấp, lại nhìn trên mặt đều là mang theo thần sắc kiêu ngạo, lại tới đây thời điểm, có một bộ phận lộ ra tò mò, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là đến từ tinh không bên trong, một ít thế lực thiên tài tử đệ. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Hồng Thần cau mày, Tô Hàn hé mắt, lịch luyện, tất cả mọi người là không hiểu. Đúng, liền là lịch luyện, Tô Hàn nói, mặc dù khoảng cách cực xa. Còn có thánh tử tu di giới ngăn cản, nhưng ta còn có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, có 80% trở lên đều là tương đương với Long Hoàng cảnh, trong đó cũng có thể so với Long Tôn cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại cảnh giới này, tại tinh không trong đó, có thể nói là ở vào tầng dưới chót nhất, nói bọn hắn là tới nghiên cứu Long Võ Đại Lục, khẳng định không có khả năng, thật muốn nghiên cứu, cũng phải huyết tôn loại kia cấp độ mới là. Huyết tôn, Lưu Vân ngây ra một lúc, nói, huyết tôn không cũng chỉ là Long Tôn cảnh sao, hắn tu vi chân chính, là thất phẩm thần hài cảnh, chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, bị phong ấn phần lớn tu vi, còn lại điểm ấy, chỉ là tương đương với Long Tôn cảnh mà thôi. Tô Hàn nói, thất phẩm thần hài cảnh, đó là cái gì tu vi, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc nghi hoặc, Tô Hàn trầm ngâm, hắn nguyên bản không có ý định giải thích. Có thể nghĩ đến ngày sau chẳng biết lúc nào, chỉ sợ cũng sẽ rời đi Long Võ Đại Lục, mà lại những người này, cũng rất có thể tiến vào tinh không. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là giải thích một chút cho thỏa đáng. Long Võ Đại Lục, có Long Võ Đại Lục tu vi cảnh giới phân chia, tinh không bên trong, tự nhiên cũng có tinh không tu vi phân chia, hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, cùng với sau cùng thánh vực, đều là khác biệt cấp độ. Trong đó tu sĩ tu vi cảnh giới các loại, tự nhiên cũng là không giống nhau. Tô Hàn nói ra, trung đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực còn có thánh vực, các ngươi tạm thời khác biệt biết, bởi vì cái kia còn vô cùng xa xôi, các ngươi hiện tại chỉ cần biết hạ đẳng tinh vực tu vi cảnh giới liền tốt. Mà hạ đẳng tinh vực tu vi cảnh giới phân chia, theo thấp đến cao, phân biệt là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Những cảnh giới này đều là đại cảnh giới, giống như là long võ đại lục long hoàng cảnh, long tôn cảnh loại hình, mà tại đây đại cảnh giới bên trong, lại có từng cái tiểu cảnh giới, theo thấp đến cao, phân biệt là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, cho đến thất phẩm, này rất nhiều tu vi cảnh giới, gọi chung là linh cảnh. Cái kia huyết tôn, chính là thất phẩm thần hải cảnh cường giả. Nghe Tô Hàn giải thích, tất cả mọi người giống như là tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên mặt bọn họ lộ ra chờ mong, hướng tới, cùng với hưng phấn. Loại tâm tình này, liền liền Đông Tổ cùng Bắc Tổ này loại đại cường giả, đều không thể tránh được. Đối với toàn bộ tinh không tới nói, bọn hắn này loại long hoàng cảnh đỉnh phong, thật là không tính là cái gì. Nguyên lai cái kia huyết tôn, lại là một tên thất phẩm thần hải cảnh siêu cấp cường giả a. Lưu Vân thở dài âm thanh, lại nói. Người tông chủ kia, thất phẩm thần hải cảnh, mạnh đến mức nào rồi, trình độ gì? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, nói. Cụ thể trình độ gì, ta cùng các ngươi là hình không dung được. Bất quá thất phẩm thần hải cảnh, lật tay ở giữa, có thể diệt ngàn vạn long tôn cảnh. Mạnh như vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Long tôn cảnh a. Long tôn cảnh mạnh bao nhiêu, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tại rất nhiều người trong lòng, đời này có thể đi đến long tôn cảnh, cái kia đã là không tiếc nuối, nhưng tại thần hải cảnh trước mặt, long tôn liền yếu ớt như vậy hay sao? Đừng cảm thấy khiếp sợ, cái kia dù sao cũng là thần hải cảnh. Tô Hàn cười nói, các ngươi tu vi hiện tại, đều gọi chung là phàm cảnh cùng linh cảnh khác biệt, ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung. Chỉ có các ngươi đi đến linh cảnh ngày đó, các ngươi mới sẽ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói thần hải cảnh, liền là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, muốn giết long tôn, đều là vô cùng đơn giản. Tất cả mọi người là tại lúc này trầm mặc xuống, thân thể của bọn hắn có chút run rẩy, đối với con đường tương lai, giờ phút này tràn đầy mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Bất quá những thứ này, Lưu Vân tỉnh táo lại, nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ ngài là làm sao mà biết được, lời vừa nói ra, liền tất cả mọi người là nhìn về phía Tô Hàn. Trước đó bọn hắn cũng là quên, giờ phút này Lưu Vân một nhắc nhở như vậy, bọn họ đều là chợt nhớ tới. Tô Hàn cũng chỉ là long võ đại lục bên trên người A, thiên phú của hắn mạnh hơn, tu vi mạnh hơn, lại cũng không hề rời đi long võ đại lục, làm sao biết những chuyện này. Thật giống như, hắn làm sao biết, Diệu Dương kiếm thần. Thánh ma cổ đế này chút đại cường giả một dạng. Thấy đông đảo người đều là tại nhìn lấy chính mình, Tô Hàn cười cười, nói. Bởi vì ta đã từng liền là toàn bộ tinh không kẻ thống trị. Cát, tất cả mọi người là lúc thì trắng mắt, không có người tin tưởng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.